Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1862, hư không thần chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cái gì, làm sao lại xuất hiện một cỗ quan tài? Nhìn đến cái kia xuất hiện quan tài, ngay tại thôn phệ bên trên bầu trời kiếp vân sinh ra lôi điện lực lượng. Cái kia xuất thủ ba người biến sắc, bọn họ cũng không có gặp phải tình huống như vậy. Không chỉ có là hắn, thì liền quan chiến mọi người, ánh mắt đều kinh hãi. Hiện tượng như vậy bọn họ chưa thấy qua. Chỉ là trong chốc lát, đạo thứ nhất kiếp vân liền bị cái kia quan tài hấp thu. Tô Hạo ánh mắt nhìn lấy cái kia quan tài, mang trên mặt ý cười. Cái kia trong quan tài, thế nhưng là có vũ trụ chí tôn quan thu thập 7 chi hút lôi châm, tụ lại cái này nguyền rủa kiếp lực lượng rất là bình thường. Hiện trường trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Một bên khác, đang cùng khí thiên đế đối kháng hư mục giã sắc mặt một mảnh tái nhợt sắc. Nguyên bản hắn là muốn sử dụng chính mình mênh mông lực lượng, trùng kích khí thiên đế, tiêu hao khí thiên đế trên người lực lượng. Phối hợp nguyền rủa kiếp vân, đem khí thiên đế kéo vào đến sau cùng khô kiệt trình độ. Chỉ cần khí thiên đế trên người lực lượng khô kiệt, như vậy khí thiên đế thì trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đã làm như vậy không đến, cái kia ta liền tự mình chém giết ngươi. Các ngươi đem cái kia quan tài chủ nhân bước đi ra. Nhìn xem có phải hay không cổ tinh thế lực người. Hư mục giã quát khẽ nói. Tại lúc nói chuyện, hư mục giã tay cầm vừa nhấc, ở trong tay của hắn xuất hiện một vệt hào quang màu tím. Quang mang này cấp tốc mở rộng, sau cùng hình thành một thanh màu tím kim sắc kim chùy. Cái này kim chùy phía trên, khắc họa lấy hư không vô tận dấu vết, một loại cẩn trọng cùng mông lung cảm giác theo cái kia từ kim chùy bên trong phát ra. Không gian xung quanh tại hào quang màu tím này bao phủ xuống toàn bộ hóa thành toái phiến. Lực lượng to lớn, không gian đều không thể thừa nhận. Đó là hư không thần tộc hai đại chấn tộc chí bảo một trong, hư không thần chùy. Nơi xa, một số quan chiến cường giả nhìn thấy cái này màu tím kim chùy, nhất thời giật mình, lập tức hoảng sợ lên tiếng. Chấn tộc chí bảo, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Đây cũng không phải là lúc trước hư không thần tộc hoàng tộc đế quân trên thân bảo vật có thể so sánh. Cái kia ba tên hoang nguyên thần triều chấn thủ phủ cung phụng nhìn đến hư mục giã xuất ra hư không thần chùy trong ánh mắt quang mang lóe lên. Biết cái này hư mục giã làm thật, hư không thần tộc hai đại lão tổ, bọn họ chiến lực vì sao lại xếp tại 20 vị trí đầu. Quảng cáo, một phương diện hai người liên thủ mạnh, một mặt khác cũng là trong tay bọn họ hư không thần tộc chấn tộc chi bảo. Chúng ta đi trấn áp cái kia quan tài, nhìn xem rốt cục là ai dám nhúng tay chúng ta hoang nguyên thần triều sự tình. Trong đó lão giả mở miệng nói, thân hình trực tiếp vọt tới, nguyền rủa kiếp bọn họ không có ở khởi động, đối phương có thể hấp thu lôi kiếp chi lực, như vậy bọn họ lại khởi động cũng vô dụng. Cho nên bọn họ trực tiếp xuất thủ, ba người oanh kích tới, muốn đem cái kia quan tài oanh diệt. Nhưng là tại ba người oanh kích cái kia quan tài thời điểm. Lại chỉ là đánh vào một đạo tàn ảnh phía trên, căn bản là không có gặp đến bất kỳ quan tài. Vũ trụ chí tôn quan, tạm thời còn không muốn lộ diện. Cho nên sẽ không hiện thân. Cái này, nhìn đến công kích mình chỉ là huyễn ảnh, ba người sắc mặt một bên, cảm giác bị đùa bỡn đồng dạng. Ngôn lão, ngươi điều động nguyền rủa kiếp, chúng ta tới đánh nát cái kia quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thân hình đại hán khôi ngô nói ra, tốt, hắc bào lão giả gật đầu nói, trong tay kết ấn, tiếp tục thi triển nguyền rủa kiếp. Kiếp vân lại hiện ra, nhưng là tại kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, tại bọn họ nơi xa phương hướng cái kia cỗ quan tài xuất hiện lần nữa. Cái kia nguyền rủa kiếp vân tiếp tục bị hấp dẫn, cái kia nam tử khôi ngô tay bên trong kim sắc trường côn trong nháy mắt oanh ra, muốn đánh nát cái kia quan tài. Nhưng là tại hắn sắp va chạm cái kia quan tài thời điểm. Cái kia quan tài đột nhiên biến hóa, biến thành vô số đạo quan tài. Vũ trụ chí tôn quan năng lực một trong, quan tài lẫn nhau, oanh, hắn oanh kích trực tiếp bị ngăn trở. Tại đại hán bên cạnh cõng trường kiếm nam tử, cánh tay vung lên, tại phía sau hắn trường kiếm trong nháy mắt bay lên không trung, trường kiếm bay lên không trung về sau, hóa thành vô số kiếm khí. Hướng về cái kia quan tài công kích đi qua. Những cái kia quan tài ảnh, chặn lúc trước công kích, bản thân thì bắt đầu mơ hồ. Cái này vô số trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu những cái kia quan tài ảnh. Nhưng là oanh kích đến trung tâm quan tài thời điểm, lại một dạng xuyên qua. Hư không chuyển đổi, trường kiếm sau đó, quan tài tiếp tục xuất hiện, trực tiếp đem bị khởi động kiếp vân nuốt vào. Nhìn thấy tràng cảnh này, ba người trên mặt tức giận dị thường. Không nghĩ tới ba người vậy mà không làm gì được một cỗ quan tài. Kỳ thật cũng rất bình thường, Vũ Châu Chí Tôn quan tài, thực lực cũng là đạo cảnh, đối chiến ba người này không có phần thắng, nhưng là khống chế tự thân quan tài, lại thành thạo. Ba người tiếp tục xuất thủ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn họ thi triển nguyên rủa kiếp để quan tài hiện thân, nhưng lại không biết. Quan tài hấp thu lực lượng, vừa vặn dùng cho phòng ngự bọn họ công kích. Có thể nói Vũ Trụ Chí Tôn quan chính là có sinh sôi không ngừng lực lượng. Sư tôn, đó là vật gì? Nguyệt Hoa thần nữ nhìn lấy trong hư không không ngừng xuất hiện quan tài mở miệng nói. Không biết, phải là không được đồ vật. Người nói cái này khống chế quan tài người lại là Bất Động Minh Vương thành người sao? Nguyệt Hoa thần nữ sau đó hỏi. Có thể là đi, nghe đồn cái kia Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo thì có quan tài một dạng bảo vật. Nhưng là cổ tinh ra người tới, không phải cần phải bị nguyền rủa kiếp sinh ra, hẳn là có thể tìm tới a. Thế nhưng là nơi này chỉ có khí thiên đế trên người có nguyền rủa kiếp khí hơi thở a. Khương Côn Lôn nghi ngờ nói ra. Cổ tinh tình huống bọn họ một mực chú ý, Bất Động Minh Vương thành bọn họ cũng biết không ít, biết Tô Hạo có cửu thế đồng quan. Cho nên suy đoán cái này khống chế quan tài người là Bất Động Minh Vương thành người. Nhưng là cái này khống chế quan tài người không có nguyền rủa kiếp khí hơi thở, để trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi. Sư tôn, người nói cái này cực thiên trong thế giới sẽ có hay không có Bất Động Minh Vương thành người đâu? Tại bên cạnh hắn Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói. Nghe vậy, Khương Côn Lôn trong lòng suy tư. Lúc này thời điểm, hắn trong tay áo xuất hiện một đạo tin tức. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thần sắc không thay đổi, nhưng là tay vươn vào trong tay áo. Mấy đạo thủ ấn trong tay hắn xuất hiện, dung nhập vào trong tay áo một khối truyền tin ngọc bội phía trên. Cổ điện người xuất hiện, để hắn bây giờ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn còn muốn nhìn một chút Bất Động Minh Vương thành chiến đấu. Cũng muốn thừa cơ cùng Bất Động Minh Vương thành tiếp xúc. Lập tức ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế cùng hư mục giã chiến đấu. Đây là trận chiến đấu này trung tâm, cái kia hư không thần trùy xuất hiện, hư mục giã thân phía trên khí tức cũng biến hóa. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chiến ý, cảm giác được cái này chiến ý, khí thiên đế trên mặt hiện lên nụ cười. Ta tới này cực thiên thế giới, còn không có chính thức đánh qua một trận, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không để cho ta sử dụng toàn lực. Khí thiên đế nhìn lấy hư mục giã nói, ngươi, khí thiên đế rất ngông cuồng, nhưng là hy vọng ngươi tại ta hư không thần trùy phía trên, còn có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Hư mục giã sắc mặt âm trầm nhìn lấy khí thiên đế. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia hư mục giã tay phải vồ một cái hư không thần trùy. Một cỗ đáng sợ hư vô chi lực tràn vào đến hư không thần trùy bên trong. Hư không thần trùy phía trên phù văn tại thời khắc này, lóe lên, một cỗ vô hình gợn sóng tại thần trùy bên trong phát ra. Mà lại thần trùy giống như chậm rãi dẫn nhập hư không đồng dạng, cho người ta một loại rất cảm giác mơ hồ. Hư không thần trùy, hư không nhất trùy, cánh tay hắn nâng lên, trong tay hư không thần trùy trực tiếp oanh ra. Tại oanh ra thời điểm, hư không thần trùy giống như trong chốc lát biến mất đồng dạng. Chờ ở xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại hư không thần trùy trên đỉnh đầu. Hư không thần trùy có thể xuyên thấu hư không, xuất hiện hư không thần trùy mãnh liệt bắn mà đến, từ trên trời giáng xuống. Khí thiên đế ánh mắt ngưng tụ, tay cầm một nắm, một quyền đánh ra. Nắm đấm phóng tới cái kia hư không thần trùy, nhưng là nắm đấm cùng hư không thần trùy va chạm thời điểm. Hắn nắm đấm lại xuyên qua thần trùy. Một kích thất bại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.